Tình đơn phương. Nhiều tác giả, người đọc trân châu. Bức thư tình của người đàn bà không quen. Tác giả Stephen Weiss. Đoạn 2. Tất cả những gì trào lên và nở rộ trong em, chỉ còn biết có anh, chỉ còn mơ đến anh và lấy anh làm người tâm sự. Ba em mất đã lâu, mẹ em thì xa lạ đối với em. Mẹ lúc nào cũng rầu rĩ, trĩu xuống với những lo âu của người quả phụ, chỉ có số tiền tuất để sinh sống. Bọn con gái ở trường đã gần như sa đọa, làm cho em ghê tởm, vì chúng thường nhởn nhơ đùa giỡn với niềm đam mê tối thượng đối với em. Cho nên tất cả những gì ở chỗ khác xé lẻ ra, phân chia ra, thì ở nơi em chỉ hợp thành một khối, và cả con người em kết động lại trong bản thân đó, luôn sôi sục một nỗi cuồng nhiệt sao xuyến hướng về anh. Đối với em, anh là, em biết nói thế nào đây, mọi sự so sánh đều quá khập khiễng. Anh là chính thế, là tất cả đối với em, là cả cuộc đời em. Không có cái gì tồn tại đối với em nếu có không dính líu đến anh. Không có gì trong cuộc sống của em còn có ý nghĩa nếu nó không đưa em xích lại gần anh. Anh đã làm thay đổi đến gốc rễ cách sống của em. Từ trước đến giờ, vốn hững hờ và thuộc loại học xoàng ở trường, em bỗng trở thành học sinh đứng đầu lớp. Em đọc hàng trăm cuốn sách, đọc rất khuya bởi vì em biết anh yêu thích sách. Đùng một cái, em bắt đầu lao vào tập piano với một sự kiên trì hầu như không tưởng tượng nổi, khiến mẹ em rất ngạc nhiên, chỉ vì em nghĩ là anh yêu âm nhạc. Em giá chiếu lại quần áo, em chăm chút bộ cánh chỉ cốt để có vẻ sạch sẽ và ưa nhìn trước mắt anh. Và cứ nghĩ đến chiếc áo blue đi trường, nó là một cái áo mặc trong nhà của mẹ em chữa lại, cùng một miếng giá vuông vuông ở bên trái, em lại thấy thật bỉ ổi. Nhớ ra tình cờ anh nhìn thấy mụn giá ấy, anh khinh em thì sao? Chính vì thế mà bao giờ em cũng khư khư ôm chặt lấy cặp sách khi chạy lên cầu thang gác, run lên vì sợ. Nỗi sợ hãi ấy thật vô nghĩa lý, vì chẳng bao giờ, hầu như chẳng bao giờ anh còn nhìn đến em nữa. Và mặc dầu vậy, nói thật tình, mỗi ngày em chỉ chờ anh, rình ngóng anh. Ở cửa phòng nhà em có một lỗ cửa nhỏ bằng đồng màu vàng, có thể ghé mắt qua ô kính tròn tròn của nó, nhìn thấy mọi sự diễn ra trên sàn cầu thang, cho đến tận cửa phòng anh. Cái ô cửa đó, không, anh yêu của em, anh đừng cười, đến tận hôm nay em vẫn chẳng thấy xấu hổ gì về những giờ đó cả. Cái ô cửa đấy đối với em chính là con mắt em dùng để khám phá vũ trụ. Nơi đó ròng rã hàng tháng, hàng năm trời, trong căn phòng chờ lạnh giá, lúc nào cũng sợ mẹ em sinh nghi. Em ngồi rình hết chiều này đến chiều khác, một cuốn sách trên tay, căng thẳng như một sợi dây vĩ cầm, và cũng ngân rung như một sợi dây vĩ cầm khi được sự hiện diện của anh chạm đến. Luôn luôn em bận bịu vì anh, luôn luôn chờ đợi và ngồi đứng không yên. Nhưng nào anh có biết, cũng như anh chẳng hề biết đến cái lò xo căng thẳng của chiếc đồng hồ anh đang mang trong túi. Trong bóng tối, nó kiên nhẫn đo đếm những giờ khắc của anh và điểm theo từng bước chân anh bằng một nhịp tim đập thầm thì, trong khi con mắt vội vã của anh chỉ lơ đãng lướt qua nó có một lần duy nhất trong số hàng triệu tích tắc thao thức hoài không ngơi. Em biết mọi thứ về anh, từng chiếc cà vạt của anh, từng bộ quần áo của anh. Em biết và mau chóng phân biệt được mỗi người khách đến thăm anh, và em chia họ ra làm hai loại: những người em có thiện cảm và những người em có ác cảm. Từ năm 13 đến năm 16 thôi, không có một giờ nào em không sống trong anh. Ôi, hồi đó em còn có cái trò rồ dại nào mà em không làm nữa. Em hôn cái nắm cửa mà anh đã chạm tay vào, em nhặt trộm một mẩu xì gà anh dứt đi trước khi vào nhà. Nó rất thiêng liêng với em vì anh đã đặt môi lên đó. Tới tối, em diện mọi cớ xuống dưới đường tới hàng trăm lượt để xem gian buồng nào của anh được thắp sáng, và do đó cảm thấy cụ thể hơn sự có mặt vô hình của anh. Và trong những tuần lễ anh đi xa, cứ nhìn thấy bác Răng Phúc Hậu mang cái túi du lịch màu vàng của anh xuống là tim em ngừng đập vì sợ hãi. Trong những tuần đó, cuộc đời của em như chết rồi, không còn mục tiêu gì cả. Em đi đi lại lại, cáu kỉnh, phiền muộn, dữ tợn, mà lúc nào cũng phải đề phòng sao cho mẹ em đừng để ý thấy nỗi tuyệt vọng cùng đôi mắt ướt lệ của em. Em biết rằng những điều em kể với anh đây chỉ là những phấn khích lố bịch và những trò rồ dại của con nít. Đáng lẽ em phải lấy làm xấu hổ, bởi vì không lúc nào tình yêu của em đối với anh là trong trắng và say mê hơn trong những cơn thái quá trẻ con ấy. Em có thể kể cho anh nghe hàng giờ, hàng ngày liền, là hồi ấy em đã sống với anh như thế nào, với anh, người hầu như chưa biết mặt em, bởi vì những lúc gặp anh trên cầu thang không có cách nào tránh được đó, sợ cái nhìn cháy bỏng của anh, em thường cắm đầu chạy vụt qua như một người sắp lao xuống nước. Tất cả chỉ là để anh khỏi thấy má em đỏ bừng lên. Em có thể kể cho anh nghe hàng giờ, hàng ngày liền về những năm tháng ấy mà anh đã quên từ lâu. Em có thể dở từng tờ cuốn lịch đời anh, nhưng em không muốn làm anh phiền lòng. Em không muốn giày vò anh. Em chỉ muốn thổ lộ thêm với anh về cái sự kiện tốt đẹp nhất thời trẻ thơ của em. Và em xin anh đừng có chế giễu sự vô nghĩa lý của nó. Bởi vì đối với em lúc đó hãy còn bé, nó lại là một cõi vô cùng vô tận. Đó là một ngày chủ nhật, anh đang đi xa và người lão bọc của anh kéo những tấm thảm nặng vừa rủ bụi xong qua cửa phòng anh. Ông lão Phúc Hậu khuân ì ạch một cách vất vả, em đánh bạo lại gần xin giúp bác một tay. Bác ấy ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý để em làm, và do đó em được thấy, ôi, em muốn nói với anh rằng em đã chiêm ngưỡng với biết bao thành kính tôn sùng. Em được thấy bên trong phòng anh, thế giới của anh, cái bàn anh ngồi viết, trên đó có vài bông hoa cắm trên một bình pha lê xanh lơ, đồ đạc của anh, những bức tranh, sách vở của anh, đó chỉ là một cái nhìn lén thoáng qua vào cuộc đời anh. Bởi vì chắc chắn bác Săn trung thành của anh sẽ cấm em nếu em định đi sâu vào nữa, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho em hấp thụ hết cái không khí đó và cung cấp đủ dự trữ cho em mơ hoài, mơ mãi, mơ vô cùng tận đến anh trong những giờ thao thức và trong giấc ngủ triền miên. Cái phút ngắn ngủi đó là hạnh phúc nhất trong thời thơ trẻ của em. Em muốn kể lại cho anh, để cho anh, người không hề biết đến em, bắt đầu hiểu một cuộc đời đã gắn bó với anh đến mức tiêu tan trong anh như thế nào. Em muốn kể lại giờ phút đó cùng với một giờ phút khác nữa rất gần kề mà than ôi xiết bao khủng khiếp. Như em đã nói với anh, em đã quên mọi thứ vì anh. Em không dòm ngó đến mẹ em và chẳng quan tâm đến ai. Em không nhận thấy rằng một ông lớn tuổi, một thương gia ở Innsbruck, họ xa đằng bố em, thường đến thăm mẹ em và thường ở lại hơi lâu. Trái lại, em đã thích thế vì ông ta hay đưa mẹ đi xem hát. Do đó, em có thể một mình ngồi nghĩ đến anh và rình ngóng anh, điều diễm phúc lớn nhất và duy nhất của em. Thế rồi, một hôm, mẹ gọi em vào phòng khá trịnh trọng và bảo có chuyện cần nói với em một cách nghiêm túc. Em tái mặt đi và tim bắt đầu đập như trống làng. Mẹ ngờ ngờ gì đó chăng? Mẹ đoán ra rồi chăng? Ý nghĩ đầu tiên của em là về anh, cái bí mật nhờ đó mà em tiếp xúc được với thế giới. Nhưng chính mẹ em cũng bối rối. Mẹ ôm hôn em, điều mà mẹ chưa từng làm, hôn đầm thắm. Một lần, hai lần, mẹ kéo em lại ngồi cạnh mẹ trên ghế sofa, rồi bắt đầu ngập ngừng và sụt sè kể rằng ông bác họ kia của em vốn quá dở, đã ngỏ lời cầu hôn với mẹ và mẹ đã quyết định nhận lời, chủ yếu là vì lợi ích của em. Máu em dồn về tim mạnh hơn. Một ý nghĩ duy nhất dội lại trong thâm tâm em, hoàn toàn hướng về anh. Nhưng mẹ con ta vẫn ở lại đây chứ? Em khó nhọc lắm mới ấp úng nói được như thế. Không, chúng ta sẽ về Innsbruck. Ở đó, Ferdinand có một tòa biệt thự rất đẹp. Em không nghe thấy gì thêm nữa. Mắt em tối sầm lại. Về sau, em được biết là em đã ngất đi. Em nghe thấy mẹ em kể với ông chồng tương lai, lúc đó đứng chờ đằng sau cửa, rằng em đã lùi lại bất thình lình, hai tay dang ra rồi đổ xuống như một khối chì. Những điều xảy ra trong những ngày tiếp theo, và em, một con bé yếu đuối, em đã dùng dãy chống lại ý nghĩ áp đảo của họ như thế nào, em không thể kể cho anh nghe được. Chỉ nghĩ đến những cái đó, tay em vẫn còn run lên khi viết cho anh đây, vì không thể nói ra được điều bí mật thật sự của mình. Sự kháng cự của em có vẻ chỉ là tính ương bướng, độc ác và thách thức. Không ai nói gì với em nữa, mọi sự cứ tiến hành sau lưng em. Người ta lợi dụng những giờ em đi học để thu xếp việc dọn nhà. Mỗi lần em ở trường về, đều thấy có cái gì mang đi rồi đem bán. Thành thử em thấy căn phòng tan đi từng mảnh một. Đồng thời cuộc đời em cũng vậy. Cuối cùng một hôm khi về ăn trưa, em thấy những người đến và khuân hết đi. Trong những căn buồng trống rỗng là cái hòm sẵn sàng khởi hành, cùng hai cái sập cho mẹ em và em. Hai mẹ con còn phải ngủ ở đó một đêm nữa, đêm cuối cùng, và hôm sau sẽ lên đường về Innsbruck. Trong cái ngày cuối cùng đó, em cảm thấy với một niềm quả quyết đột ngột rằng em không thể sống xa anh được. Em không thấy cứu tinh nào khác ngoài anh. Em không thể giải thích được làm sao cái ý nghĩ đó lại đến trong đầu em. Và đúng ra, liệu em có khả năng suy nghĩ tinh tường trong những giờ tuyệt vọng đó hay không? Nhưng đột nhiên, lúc ấy, mẹ em vắng nhà. Em đứng dậy và cứ mặc nguyên quần áo học sinh như thế. Em đi về phía anh. Hay nói cho cùng thì không phải thế. Chữ đi không chính xác. Đúng hơn, một sức mạnh 500 hút em về phía cửa phòng anh. Hai chân cứng đờ, các khớp xương run rẩy. Em chưa nói với anh rằng em không biết rõ em muốn gì nữa. Phủ phục dưới chân anh và xin anh giữ em lại làm con hầu, làm nữ tỳ. Và em rất sợ là anh cười cái cuồng tính ngây thơ của một con bé 15. Nhưng anh yêu của em, hẳn anh sẽ không cười nếu anh biết lúc bấy giờ em ở trong tình trạng như thế nào. Đứng ngoài hành lang lạnh giá, sợ cứng người. Và mặc dầu thế, vẫn bị một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi thúc đẩy về phía trước. Nếu anh biết em đã rứt cánh tay, có thể nói thế đấy, đã rứt cánh tay run rẩy ra khỏi mình như thế nào để giơ nó lên. Và đây là một cuộc đấu tranh kéo dài trong những giây phút kinh khủng, tưởng như đằng đẵng một thiên thu. Ấn vào cái nút trên cánh cửa, đến tận ngày hôm nay, em vẫn thấy vẫn trong tay tiếng chuông rền, rồi phút im lặng tiếp theo, trong khi tim em chững lại, máu em thôi không tuần hoàn nữa, và em chỉ còn ngóng ngóng xem anh có ra không. Nhưng anh đã không ra, không có ai ra cả. Hẳn là chiều hôm ấy anh đi chơi, và bác Sang cũng chạy quanh có việc, và thế là em loạn choạng trở về. Trong đôi tai ong ong, tiếng chuông rền quay vào căn phòng đảo lộn và trống tuếch. Em kiệt sức gieo mình xuống một chiếc chăn du lịch, đi mấy bước ấy thôi mà mệt như vừa lặn lội hàng giờ qua một lớp tuyết dày. Nhưng bên dưới cơn mệt ấy, cháy bỏng trong tâm vẫn còn cuồng nhiệt là phải gặp anh và nói chuyện với anh trước khi bị giáng đi khỏi nơi này. Em thề với anh rằng trong đó không hề có mãi mãi ý nghĩ nhục dục nào. Dạo ấy em còn chưa biết gì, chính bởi em không nghĩ đến gì khác ngoài anh ra. Em chỉ muốn trông thấy anh lần nữa. Ôm chặt lấy anh suốt đêm, suốt cái đêm dài khủng khiếp ấy. Anh yêu thương, em đã chờ anh. Mẹ em vừa nằm vào giường và ngủ thiếp đi là em lên ngay ra phòng chờ, để ngóng tiếng anh trở về. Em đợi suốt đêm, và đó là một đêm tháng giêng giá buốt. Em mệt nhoài, chân tay đau như dần, không có chiếc ghế nào mà ngồi. Em bèn nằm luôn ra sàn lạnh, có gió lùa từ cửa ra vào. Em cứ nằm như thế, rất cống, thân mình ê ẩm, trên người chỉ có bộ quần áo mỏng, vì em không mang chăn ra theo. Em không muốn ấm quá, sợ ngủ quên đi mất, không nghe tiếng chân anh. Ôi, cái nỗi đau đớn em cảm thấy. Em co ro ép hai bàn chân vào nhau, Hai cánh tay em sung lên. Dạ, em bắt buộc phải đứng dậy luôn luôn vì quá lạnh trong cái bóng tối gớm ghiếc này. Nhưng em vẫn đợi anh. Em đợi anh, em đợi anh như đợi số mệnh mình. Cuối cùng, lúc ấy hẳn đã 2-3 giờ sáng, em nghe tiếng cánh cửa dưới nhà mở ra, rồi tiếng chân bước lên cầu thang. Cái rét đột nhiên biến mất. Một hơi ấm mãnh liệt tràn vào người em. Và em nhẹ nhàng mở cửa để chạy bổ tới phủ phục dưới chân anh. Ui, quả thật em không biết là con bé điên là em bây giờ có thể làm gì nữa. Tiếng chân lại gần. Ánh một ngọn nến lay động trên tường. Em run run nắm lấy then cửa. Có phải đúng anh đang đến đi không? Phải, chính là anh yêu của em. Nhưng anh không phải chỉ có một mình. Em nghe thấy một tiếng cười nhẹ lên và vui tươi, tiếng sột soạt một tà áo lụa và giọng anh thì thầm. Anh trở về phòng anh với một người đàn bà. Làm thế nào em có thể sống sót sau cái đêm đó em cũng không biết nữa. 8 giờ sáng ngày hôm sau, người ta đem em đi Innsbruck. Em chẳng còn hơi sức nào mà kháng cự. Con em chết đêm qua. Từ nay em lại chỉ có một mình. Nếu như em còn có thể tiếp tục sống, ngày mai những người đàn ông không quen biết thô lỗ mặc đồ đen sẽ đến, sẽ mang đến một cái quan tài và họ sẽ bỏ đứa con tội nghiệp, đứa con độc nhất của em vào đó. Có thể bạn bè cũng sẽ đến mang theo những dòng hoa. Nhưng hoa thì làm được gì trên một cổ quan tài? Họ sẽ an ủi em, họ sẽ nói với em lời này lẽ khác, nhưng tất cả những cái đó thì có ích gì cho em? Em biết vậy. Và thế là em lại có thể cô đơn. Và không còn gì đáng sợ hơn là cô đơn giữa những con người. Điều đó em đã hiểu ra trong 24 tháng đằng đẵng dài bất tận ở Innsbruck. Cái thời gian giữa tuổi 15 và tuổi 18, trong đó em sống như một tù nhân, một kẻ bị ruồng rẫy trong gia đình mình. Bố dưỡng em là một người trầm tĩnh, đối với em rất tốt, như để sửa chữa lại một bất công ngoài ý muốn. Mẹ em tỏ ra ngoan ngoãn làm theo mọi mong muốn của em. Những chàng trai xoắn xít quanh em, nhưng em một mực lồng lộn cự tuyệt tất cả. Em không muốn sống sung sướng, thỏa mãn xa anh. Và em ngục vào một cái thế giới u tối tạo nên bởi sự cô đơn và bởi những dằn vặt mà em tự chuốc lấy. Người ta mua cho em những áo mới đẹp, em không mặc. Em từ chối không đi nghe hòa nhạc, xem hát hoặc tham gia vào các cuộc vui chơi đông đúc, vui vẻ. Quả quằn lắm em mới ra khỏi nhà. Anh yêu, anh có tin rằng trong cái thành phố nhỏ này, nơi em đã sống 2 năm trời, em không biết tới 10 con phố. Em rầu rĩ, và em luôn rầu rĩ như thế. Em say sưa với mỗi một mất mát, và em cộng thêm vào cái mất mát không được thấy anh. Tóm lại, em không muốn để mình lãng khỏi nỗi mê cuồng lớn ấy. Em chỉ muốn sống trong anh mà thôi. Em có ngồi ở nhà hàng giờ liền, hàng ngày liền không làm gì cả ngoài việc nghĩ đến anh. Ôn đi ôn lại hoài hàng trăm kỷ niệm em còn giữ được về anh. Mỗi một lần gặp, mỗi một lần chờ đợi, và bao giờ cũng mường tượng ra những hồi ngắn ngủi ấy như trên sân khấu. Và chính vì gợi lại không biết bao nhiêu lần mỗi giây phút của quá khứ, mà tất cả thời thơ trẻ của em vẫn còn nóng hổi trong trí nhớ. Đến nỗi tận hôm nay, mỗi phút của những năm đó vẫn còn sinh động trong em như tất cả cuồng nhiệt và xúc động. Như thể nó mới chỉ là máu em dần dật hôm qua thôi. Dạo ấy em chỉ duy nhất sống trong anh. Em mua tất cả những sách anh viết. Khi thấy báo chí nhắc tới tên anh, đó là một ngày hội đối với em. Anh có tin rằng em đọc đi đọc lại hàng bao nhiêu lần những sách của anh đến nỗi thuộc lòng từng dòng không? Ngày hôm nay, ngay bây giờ, nếu sau 13 năm, nếu có ai nửa đêm đánh thức em dậy, đọc trước mặt anh một dòng giữa quãng bất kỳ một cuốn sách nào của anh, em vẫn có thể đọc tiếp như trong một giấc mơ, Bởi vì mỗi lời mỗi chữ của anh đối với em là một thứ kinh phúc âm và một lời cầu nguyện. Tất cả thế gian chỉ tồn tại đối với em trong chừng mực nó liên quan đến anh. Em theo dõi một thông báo các cuộc hòa nhạc và những buổi công diễn đầu tiên trên báo chí Thành Gen. Chỉ cốt để đoán xem anh thích cuộc nào trong số đó. Và tối đến, từ xa thẳm, em đi theo anh từng bước, lòng như lòng. Bây giờ, anh đi vào trong rạp. Bây giờ, anh ấy ngồi xuống ghế. Như thể hàng ngàn lần, bởi đã có em. Bởi có lần, em đã trông thấy anh trong một buổi hòa nhạc. Nhưng tại sao em lại kể cho anh những cái đó, những cái cuồng tính dữ dội lồng lộn chống lại bản thân em, cái cuồng tính tuyệt vọng một cách bi thảm đến thế của một con bé bị bỏ rơi? Tại sao lại đi kể cho một người chưa hề mảy may ngờ đến chuyện đó, chưa hề biết đến chuyện đó? Mà bây giờ em có còn là một con bé nữa không? Em đã đến tuổi 17, 18, các chàng trai đã bắt đầu ngoảnh lại nhìn em ngoài phố. Nhưng họ chỉ làm em bực mình, bởi lẽ tình yêu, thậm chí chỉ một trò chơi tình yêu đơn thuần, hoàn toàn tưởng tượng với một người nào khác không phải là anh, cái đó đối với em là một điều không thể quan niệm nổi. Và em không sao chấp nhận được ý nghĩ đó. Chỉ riêng sự cám dỗ đã là một tội với mắt em. Lòng em say mê anh vẫn nguyên dạng như cũ, có điều nó biến chuyển cùng với thân hình em. Chừng nào những giác quan em thức dậy thì nó lại càng nồng nhiệt hơn, cụ thể hơn, đàn bà hơn. Và cái hành động mà con bé chưa biết gì không thể ý thức nổi, song cái ý lực mập mờ hỗn độn khi giật chung cửa phòng anh, giờ đây đã thành ý nghĩa duy nhất của em: trao thân cho anh, hiến trọn cuộc đời cho anh. Những người ở quanh em nghĩ rằng em rụt rè và bảo em nhút nhát. Em không hề hé răng lộ ra điều bí mật của mình, nhưng trong em đã hình thành ý chí sắt đá. Tất cả ý nghĩ và cố gắng của em dồn về một mục đích duy nhất: trở về với em, trở về bên anh. Và em đã thành công đặt ý chí của mình, mặc dầu nó thật rồ dại, khó hiểu với những người khác. Bố dượng em giàu, ông coi em như con đẻ, nhưng với một sự bướng bỉnh hung dữ, em khăng khăng đòi đi làm để tự nuôi thân. Và cuối cùng em đã được trở về với em, ở nhà một người bà con và làm công cho một hãng may lớn.